Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, 508 6 năm 11 quan. Trên sân bóng, hai đội cầu thủ xung đột trực tiếp tác động đến truyền nhiễm lên rồi khán đài. Có cuồng nhiệt Miuo fan hâm mộ huyết tính bạo phát, cùng Chelsea fan hâm mộ mắng nhau, hồ ném tạp vật, cuối cùng phát triển đến cơ hồ trên khán đài vật lộn. The CMN, cuồng sư fan hâm mộ không cách nào dễ dàng tha thứ oai hành vi. Động ai cũng không có thể đụng đến chúng ta Ronaldinho à. Dù là Henry ở cái này trận đấu mùa giải vào bóng như ma, nhưng tại fan hâm mộ cảm nhận bên trong, Ronnie địa vị tại phía xa Henry phía trên. Từ Ronnie trước cái trận đấu mùa giải một tiếng hót lên làm kinh người bắt đầu. Mỗi cái chuyển nhượng kỳ đều có đội bóng sao sao hắn. Nhà giàu truyền ra chuyện xấu rất nhiều, nhưng Ronnie đều chủ động chính diện đáp lại, bỏ đi fan hâm mộ bóng đá lo nghĩ. Thủy chung tuyên thệ hiệu chung Miuo, tăng thêm hắn thanh huấn cầu thủ bối cảnh. Hắn tại fan hâm mộ cảm nhận bên trong địa vị viết dần dần kéo lên. Fan hâm mộ yêu quý đội bóng, cũng duy trì cầu thủ, nhưng từ không mù ánh mắt. Bọn hắn biết rõ, có chút cầu thủ trung thành là dùng tiền tài mua được, mà có chút cầu thủ trung thành tại bọn hắn mắt bên trong là trời sinh. Cả hai so sánh, loại nào càng thêm tự phụ đâu. Mà oai vị này Premier League nổi danh hỏng tiểu tử, việc xấu loang lổ cho người ta lưu lại ấn tượng càng thêm kích thích rồi nhìn trên đài cuồng sư. Fan hâm mộ, mặc kệ hắn là có lòng hay là vô tình. Dù sao tại cuồng sư fan hâm mộ xem ra, hắn chính là cố ý đang tìm cớ. Nói không chừng chính là đánh lấy xúc thương Ronnie mục đích. Trên trận hai đội cầu thủ tụ tập tại xong việc phát địa điểm. Closer chính diện kéo ra Ronnie. Larson chỉ oai trịnh trọng cảnh cáo. Di Matteo cũng kéo ra oai. Phát hiện đứng trước mặt chính là đồng hương Pirlo. Thế là hai người dứt khoát dùng tiếng Italy nói chuyện với nhau bắt đầu. Pirlo nhún vai buông tay. Tựa hồ cảm thấy không thể nào hiểu được oai hành vi. Làm kỹ thuật hình cầu thủ, liền sợ bị phạm quy. Dù sao không phải dựa thân thể đối kháng ăn cơm. Phương diện này rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Pirlo đương nhiên cũng đối oai hành vi căm thù đến tận xương tủy. Snyder phi nước đại 40m chạy đến sự tình phát điểm lúc. Hai phe cầu thủ đều đã bị tách ra. Nhưng là Ronnie còn có chút tức giận bất bình. Bị Closer khuyên lơn còn ngang đầu đối với một bên khác oai tiến hành công kích. Ha ha, lão đại để cho ta truyền câu nói cho ngươi. Để ngươi bình tĩnh một chút. Đừng lên làm. Snyder giả truyền thánh chỉ. Hiệu quả cũng không tệ. Ronnie tầm mắt chuyển hướng bên sân, nhìn thấy Andrick đang cùng Vialli cãi lộn, ý thức được chính mình lão đại ở bên sân chính đang vì mình ra đầu. Hắn ngược lại tiêu tan hỏa khí, hắn biết rõ Andrick bốc lên khả năng bị FA xử phạt phong hiểm chạy tới Chelsea huấn luyện viên tịch. Bên kia, Andrick kỳ thật cũng không phải bảo hoàn toàn là muốn cho Ronnie ra đầu. Tối thiểu nhất hắn không phải cái kia loại nhiệt huyết thanh niên. Cầu thủ ở đây trên ăn phải cái lỗ vốn. Hắn ở đây xuống liền vung vẩy nắm đấm thay cầu thủ lấy lại danh dự. Hắn là cảm thấy đến mà không trả lễ thì không hay. Vialli lúc trước thả ra ngôn luận nhiễu loạn Miuo quan tâm. Hiện tại hắn liền làm một cái hoàn lễ. Bởi vậy hắn liền đi tới Chelsea huấn luyện viên tịch trước. Không chút kiêng kỵ chế giễu nói. Không có chiêu rồi sao? Chỉ có thể dạng này rồi sao? Thật là khó coi đó a. Vialli, không thắng được ta liền dứt khoát thừa nhận tốt. Ngươi không là cái thứ nhất thua với ta Chelsea chủ soái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Thua thì thua, làm nam nhân, liền không thể thẳng thắn một chút sao? Vẫn là nói bết cho ngươi xuống rồi tối hậu thư. Không thắng liền muốn xéo đi. Andrick lời nói đưa tới Chelsea huấn luyện viên trên ghế tức giận của mọi người. Nhiều người tức giận khó bình. Bọn hắn tất cả đều vọt ra. Vội vàng bên cạnh trọng tài thứ tư. Liền bên cạnh cắt đều xông lại duy trì trật tự. Ý đồ đem hai phe đội ngũ tách ra. Andrick mặc kệ đối diện đám kia Chelsea người đang tức giận gào thét cái gì. Hắn chính là trừng mắt hai mắt một mặt khinh miệt ý cười. Cho dù là bị trọng tài thứ tư án lấy ngực lui về, hắn vẫn như cũ ngang trước ưỡn ngực, một bộ kiệt ngạo. Trọng tài chính thật vất vả lắng lại rồi trên trận cầu thủ xung đột. Cho White đưa ra thẻ vàng giúp cho cảnh cáo. Nhưng hắn cũng không có lập tức để tranh tài khôi phục. Ngược lại chạy tới Miwoo huấn luyện viên tịch trước. Trịnh trọng cảnh cáo Andrick. Nếu như Andrick lại dẫm qua giới, đi đến Chelsea bên kia, hoặc là có khiêu khích hiểm nghi hành vi, hắn sẽ bị thẻ đỏ phạt ra sân. Andrick hai tay cắm túi tựa hồ đem trọng tài chính lời nói xem như rồi gió thoảng bên tai. Nhìn cũng không nhìn trọng tài chính một chút. Trên thực tế hắn mới vừa nói cái gì một chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Vierly tâm tình bây giờ. Hiện tại lý trí còn có thể không giữ vững tỉnh táo. Nhìn trên đài tao loạn cũng cấp tốc bị bảo an nhân viên lắng lại. Tranh tài khôi phục, Miwoo trước trận trực tiếp free kick. Ngay tại sao tiến đầu khu vực là cái trực tiếp công cửa vị trí tốt. Ronnie việc nhân đức không nhường ai đứng ở bóng trước. Cái kia vô cùng kiên định ánh mắt tại nói cho tất cả mọi người. Hắn phải dùng vào bóng đến đánh trả Chelsea. Chelsea dọn xong bức tường người. Kín kẽ, trừ phi Ronnie có thể đánh ra xinh đẹp lá dụng bóng vòng qua bức tường người. Nếu không, muốn vào bóng độ khó rất lớn. Ronnie chạy lấy đà, tại bóng ra trước nhẹ nhàng đưa bóng ngang một nhóm. Chelsea bức tường người đều nhảy lên. Đang nhảy bắt đầu lúc, những người này ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua bóng ra nhấp nhô quỹ tích trên. Pirlo không ngừng bóng trực tiếp một cước trọng pháo oanh cửa. Góc độ của hắn liền phi thường tốt rồi. Từ chính diện xế dây. Đúng lúc là bức tường người sau lưng khung thành khu vực. Cũng chính là thủ môn đang tùy ý bóng phòng thủ chỗ đứng lúc một bên khác. Khoảng cách khá xa một bên. De Gea ra sức dập tắt lửa. Nhưng bóng ra vẫn là bay vào bóng cửa bên trong. Góc độ không tính quá kén ăn. Coi như là dập tắt lửa không đến. Khoảng cách vấn đề, nếu như là Ronnie trực tiếp đánh rồi cái giờ này, tuyệt đối không có khả năng tiến. Cái kia tất nhiên sẽ bị người tường cản ra. Miwoo free kick phối hợp phá cửa. Ronaldinho lừa qua rồi Chelsea. Hắn cho Pirlo đưa lên rồi một vị trí thoải mái kiến tạo. Pirlo không có lãng phí cơ hội. Hắn chuẩn bị đầy đủ một chùy hòa âm. Xem ra trước đó hắn cùng Ronaldinho liền thương lượng xong sẽ như vậy đá. Bọn hắn thật giàu hoạt. Vào bóng sau Pirlo quay người hướng đi Ronnie. Hai người đồng thời giơ hai tay lên. Sau đó hai người mười ngón giao nhau tại đỉnh đầu chộp vào cùng một chỗ. Sau đó cái trán tương để nhìn nhau cười một tiếng. Cái khác đồng đội nhau nhau chạy tới cùng bọn hắn vỗ tay chúc mừng. Miwoo đã đánh vào rồi hai quả cầu, nhưng bọn hắn đều không có tiến hành điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn tại kiềm chế, muốn phóng thích, chờ Champions League trận chung kết lại phóng thích. Đơn trận quyết thắng, Cup FA trận chung kết lại như gì? Tại bọn hắn trong lòng, không có công không phá được thành cửa, không có không đánh bể đối thủ. Quán quân, liền nên là chúng ta. Hiệp một điểm số không tiếp tục xảy ra biến hóa. Đến rồi xuống nửa trang, Miwoo trực tiếp dùng xong hai cái thay người danh ngạch. Ronnie, Pirlo hạ trang, Gronje, Lampard trên, triệt hạ hai vị chủ lực ngoại trừ có mục đích bảo vệ bọn họ. Cũng là vì Champions League làm chuẩn bị suy tính. Dù sao hai bóng giành trước, sau 4 ngày còn có một trận cấp bậc càng nặng trận chung kết. Cup FA trận này trận chung kết, nửa chàng sau 45 phút đồng hồ, Andrick dứt khoát liền để đội bóng đánh rồi phòng phản. Andrick cho đội bóng chỉ thị minh xác rõ ràng, tam xoa kích không trở về phòng. Giữa trận có Makelele, Lampard, Net ba người làm tiến hậu vệ trước phòng thủ bình chướng. Chelsea nhìn xem cần bao nhiêu người mới có thể phá hoang. Chelsea là 442. Nói cách khác, nếu như chỉ dựa vào giữa trước trận, bọn hắn chính là 6 đánh rồi 7 cục diện. Tại đoàn đội cùng năng lực cá nhân đều đối lập kém tình huống dưới. Chelsea nửa chàng sau thế công như cũ đánh rồi không ra uy hiếp. Vieri đại khái thật sự là nổi giận. Trực tiếp để hậu vệ biên cũng ép lên đi. Cứ như vậy, Andrej cảm thấy dễ dàng. Đại khái, Vieri đã quên rồi MU là thế nào tại 4-2 dẫn trước tình huống dưới bị Miuo lật về ba cái hoàn. Thành nghịch chuyển rồi. Andrej nếu như quyết tâm dùng hèn mọn phòng mặt trái đối với tất cả địch nhân. Bằng trên tay hắn bài, hắn tự nhận có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chỉ bất quá đây không phải theo đuổi của hắn, cũng không phải Miuo nên có phong cách, nhất là cái này loại phong cách nhất định không thể lâu dài sinh tồn. Bởi vì bóng đá cái này vận động vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt thế công bóng đá, nhưng tuyệt đối sẽ phê phán chủ nghĩa công lợi hoặc tiêu cực bóng đá. Chelsea đánh 3 đợt thế công, không thu hoạch được gì. Miuo thứ 61 phút đồng hồ. Gronje tại cánh trái bão táp đột tiến một cái người bạo điệu đối phương toàn bộ hậu phòng tuyến. Hậu trường trống rỗng. Hắn đang rộng rãi không gian bên trong liền đơn giản dùng biến hướng gia tốc. Biến hướng gia tốc. Một chiêu tiên cật biến thiên. Chỉ bất quá một kích cuối cùng hắn không có nắm chắc tốt. De Gea đưa bóng cản ra. Di động đến rồi trung lộ tiếp ứng Larsson vừa vặn nghênh tiếp bóng tới rồi chân chọn truyền. Klose không người chằm chằm phòng tình huống dưới tỉnh táo đệm bóng bóng cửa xa góc đắc thủ. 3-0, Miuo đã khóa chặt thắng cục. Bọn hắn sắp hoàn thành một cái khác ghi chép. Cùng trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện Premier League quán quân cùng cúp FA. Chelsea người thất lạc không thôi. Andrej thì lâm vào xoắn suýt bên trong. Cái cuối cùng thay người danh ngạch, đổi ai xuống tới nghỉ ngơi. Nét vẫn là Larsson, quét mắt ghế dự bị. Hắn cuối cùng vẫn quyết định để Vicente đăng tràng thay đổi Larsson. Tối thiểu nét thể chất sẽ không dễ dàng thụ thương. Thể năng phương diện cũng không có vấn đề. Ba bóng nơi tay, nét chính mình cũng hiểu ý biết đến nên thu vừa thu lại rồi. Tranh tài không đến 70 phút đồng hồ. Miuo sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch, nhưng ngay tại Andrej cái thứ ba thay người về sau 3 phút đồng hồ. Klose tại một lần phản kích bên trong bị Desailly đánh ngã. Trọng tài chính nhận định hai người là đồng thời truy cầu hợp lý va chạm. Dù là chậm ống kính biểu hiện Desailly dưới chân trượt chân rồi Klose, nhưng trọng tài chính không có phát hiện. Klose lần này ngã sấp xuống bị trật rồi chân. Không cách nào kiên trì tranh tài. Miuo bị ép thiếu một người ứng chiến. Andrej khẽ nhíu mày. Loại tình huống này xuất hiện thật có một chút đánh rồi huấn luyện viên chính mặt. Nhưng so sánh thi đấu, hắn cũng không phải rất lo lắng. Đơn giản là phòng thủ áp lực lớn hơn chút nữa thôi. Dù sao Chelsea nhiều đánh rồi một người, hậu phòng tiến áp lực cũng đối lập giảm xuống. Có thể to gan hơn mà tới công. Cái này dù sao cũng là Miuo đội hình chủ lực, quyết tâm phòng thủ, không có chút mà kỳ cửa tiệt chiêu, là không thể nào tùy tiện phá vỡ Miuo phòng tuyến. Miuo thiếu một người, tình thế bị động rồi chút, nhưng Chelsea cũng không có biện pháp gì tốt sáng tạo tuyệt hảo đạt được cơ hội. Thế là chỉ có thể liên tiếp ở ngoại vi viễn trình phát pháo. Tranh tài thứ 82 phút đồng hồ. Chelsea thông qua sút xa chế tạo phạt góc, sau đó thông qua phạt góc từ Desam lật về một cái. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực muốn không ngừng cố gắng. Nhưng bọn hắn vào bóng dừng ở đây rồi. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt kết thúc lúc. Sân Wembley bỗng nhiên vang lên một trận chỉnh tề tiếng la. Andrej, sinh nhật khoái hoạt, đây đại khái là cuồng sư fan hâm mộ lúc trước liền thương lượng xong. Vào tháng 5, mùa thu hoạch, tự hồ mỗi một trận tranh tài cũng có thể làm cho Andrej Minh nhớ một đời. Tại fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, Miuo toàn thể đội viên đi vào trận bên trong. Đồng đội ở giữa ôm chúc mừng. Sau đó vỗ tay thăm hỏi. Bọn hắn so giải đấu đoạt giải quán quân trao giải ngày đó lộ ra thu liễm đề thăng. Dù sao, 4 ngày sau đó sẽ có một trận càng quan trọng hơn trận chung kết đang chờ bọn hắn. Andrej thần sắc lạnh nhạt tại Hoàng gia bao xương đi nói trước cùng FA chủ tịch Thompson nói chuyện với nhau. sau đó lộ ra mỉm cười mắt thấy các cầu thủ đoạt giải quán quân nâng chén. Dạy học Miwoo cái thứ 6 đầu năm. Cái này cup FA là hắn thu hoạch thứ 11 cái trọng yếu thi đấu sự tình cúp. Đem huy chương nhét vào Âu phục trong túi quần. Andrej bằng phẳng rộng rãi hai tay. Tại đi xuống cầu thang lúc cùng hai bên fan hâm mộ vỗ tay. Xem như một loại chúc mừng. Đã có fan hâm mộ tại hô to Champions League. Champions League, Andrej không để ý đến. Đi đến trận bên trong. Hắn một tay cắm túi nhìn qua những cái kia cầm lấy cúp tại chụp ảnh chung các cầu thủ. Trong lòng yên lặng nói. Champions League, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên muốn cướp về đến mới được. Miwoo cùng ta cái thứ 2 Champions League. Ý nghĩa không tầm thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.